Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426: Cổ tu đến tương lại. Đúng là như thế. Lý Phàm thanh âm vang dội quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài yên tĩnh, không có phản ứng chút nào. Lão giả lại quan sát tỉ mỉ Lý Phàm liếc một chút, tiếp tục hỏi: Không biết đạo hữu trước đó ngủ say chỗ ở nơi nào? Đại khái cái gì thời điểm thức tỉnh? Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ không vui, bất quá vẫn là trầm giọng nói: Tùng Vân Hải biên giới, một chỗ lòng đất động đá bên trong. Thời gian nha, ước chừng hẳn là 26 ngày trước đi. Còn mời đạo hữu hơi đợi một lát. Lão giả nhỏ cười, nói câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Lý Phàm sau đó đang vấn tâm trên đài kiên nhẫn chờ. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Lý Phàm bắt đầu biểu hiện ra không nhịn được thần sắc. Còn chưa tốt nha, lão đầu, thật sự là một đời không bằng một đời. Nhớ năm đó chúng ta Thiên Cơ Tông chọn lựa đệ tử thời điểm đều không phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, trong miệng hắn nhỏ giọng thầm thì lấy. Không lâu lắm, lão giả mở mắt, kinh xác nhận. Trước đó vài ngày hoàn toàn chính xác có tu sĩ theo Bách Thạch Động Thiên bên trong bay ra. Có, điều, đạo hữu đừng nóng vội. Còn có sau cùng nhất đạo trình tự cần đi. Lão giả lộ ra áy náy nụ cười. Theo hắn, một cái phong cách cổ xưa gương đồng tại Lý Phàm đỉnh đầu hiện lên. Bắn ra một đạo sâu kín lục quang, đem Lý Phàm bao phủ. Tới, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Lại là không hề sợ hãi. Khi xưa tương lai, lò luyện vạn tượng công lại thêm trích thủ gia thiên bí thuật, cũng đủ để che đậy thiên huyền kính phiên bản thăng cấp huyền võng. Bây giờ Lý Phàm càng có thất khiếu linh lung tâm gia trí. Đến đây nghiệm chứng cũng chỉ là thiên huyền kính phân thân. Bại lộ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Quả thật đúng là không sai. Sau một lát, thiên huyền kính thu hồi lục quang, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả thần sắc biến đến càng hiền lành lên. Hoan nghênh đạo hữu, thêm vào ta vạn tiên minh. Tuế nguyệt trôi qua, vạn vật biến thiên. Đạo hữu ngủ say những năm gần đây, thế gian phát sinh rất nhiều đại sự. Nếu là đạo hữu có nhu cầu, chúng ta vạn tiên minh có thể phái ra chuyên viên, hiệp trợ ngươi mau chóng thích ứng bây giờ sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm khoát khoát tay. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Không đến trước đó, ta cùng Lưu Ly Đảo Hà Chính Hạo từng có gặp nhau. Đối với Quý Minh rất nhiều sự vụ, đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Lão giả gật đầu nói. Như thế càng tốt hơn. Đạo hữu thân phận tin tức đã ghi vào. Hiện tại liền có thể tự do hành động. Lý Phàm nghe vậy, dậm chân rời đi. Đúng rồi, đạo hữu cần nhớ đến. Sau này nhưng muốn đổi giọng. Không còn là cái gì Quý Minh, mà chính là chúng ta vạn tiên minh. Lão giả trên mặt nụ cười, như có thâm ý nói ra. Lý Phàm cước bộ hơi ngừng lại, cũng không đáp lời, trực tiếp rời đi. Rời đi vạn tiên đảo khu vực trung ương, đi vào thiên huyền kính trước. Nhìn trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, người vô hại và vật vô hại mặt kính. Lý Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tương lai tấm kia bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới lục sắc lưới lớn, nhìn chăm chú rất lâu. Lý Phàm hít sâu một hơi, đi vào trong kính. Cổ tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh đi vào tương lai. Thiên huyền kính cái kia quen thuộc máy móc âm vang lên. Sau đó, cũng là một hệ liệt thiên huyền kính giới thiệu nói rõ. Lý Phàm giả bộ như nghiêm túc nghe dáng vẻ. Mỗi cái công năng tất cả đều thử một lần. Hồi lâu sau, thiên huyền kính thanh âm biến mất. Lý Phàm nhìn lấy cống hiến của mình độ số dư còn lại 10.000 điểm, thật sự là ngoài ý liệu hào phóng. Ta nhớ được chúc cơ hậu kỳ thời điểm, cũng chỉ bất quá đưa 1.000 điểm mà thôi. Vẫn là nói, cổ tu sĩ quy hàng, có ngoài định mức ưu đãi. Âm thầm lắc đầu, đem cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu ném sau ót. Tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi một phen công pháp danh sách về sau, Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong lấy ra một đống ngọc giản. yêu cầu buôn bán. Đúng là hắn tự bách thạch động thiên bên trong thu hoạch rất nhiều công pháp. So sánh may mắn là, những công pháp này đều là bản đơn lẻ. Nguyên bản hết thảy có 20 môn kim đan công pháp, 10 môn nguyên anh công pháp. Lý Phàm các lưu lại 3 môn, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Còn lại toàn diện tất cả đều bán phá giá. Thiên huyền kính cấp ra kim đan công pháp bình quân 13.000 một môn. Nguyên anh công pháp bình quân 8.500 một môn thu mua giá cả. Lý Phàm cũng không so đo, trực tiếp xuất thủ. Kết quả là, thoáng qua ở giữa, Lý Phàm tài khoản số dư còn lại thì biến thành 826,000 điểm cống hiến độ. Vẫn là buôn đi bán lại công pháp dãy đến nhanh a. Dễ dàng, đều gần sánh bằng ta lúc đầu Minh Nguyệt Cung truyền pháp nhiều năm chỗ được. Thật không hổ là, vừa cần, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Hơn 80 vạn độ cống hiến, đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng là còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm bây giờ vẫn là kim đan trung kỳ tu vi. Mà 8 năm sau, cũng chính là neo định 16 năm. Ngũ hành đại động thiên liền sẽ bị phát hiện, sau đó di chuyển về vạn tiên minh nội địa. Neo định 36 năm, thiên linh châu hư không tái hiện ngũ hành động thiên. Một lần nữa hấp dẫn vạn tiên minh chú ý lực. Nói cách khác, lưu cho Lý Phàm thời gian. Chỉ có 20 năm. Thời gian cấp bách, Lý Phàm nhất định phải tại 8 năm ở giữa. Tấn thăng đến kim đan viên mãn. Sau đó mới có tư cách đi mưu đồ thiên linh châu hư không chi địa. Thời gian 8 năm, theo kim đan trung kỳ đến kim đan viên mãn. Lấy Lý Phàm tư chất tu hành, có chút khó khăn, cho nên tự nhiên muốn dùng chút thủ đoạn. Lý Phàm nhìn về phía mình trong kính. Không phải nguyên bản 20 tuổi tuổi trẻ hình dạng, mà chính là 40-50 tuổi trung niên nhân bộ dáng. Chính là thông qua kỳ huyền chân linh biến ảo mà thành. Phủ thêm một lớp da, không lấy bộ mặt thật sự xem người. Tại cái này nguy cơ trùng trùng huyền hoàng giới, có đặc biệt cảm giác an toàn. Như sự tình bại lộ, cũng chỉ là thay cái thân phận sự tình. Lý Phàm mỉm cười, tại thiên huyền kính bên trong mua luyện chế phân thân cần thiết tài liệu. Về sau thông qua truyền tống trận, đi tới Thái An đảo, dùng vô tướng sát cơ đem Thái An đảo trấn thủ. Đồng dạng là ngũ lão hội gián điệp Chu Thanh ngang khóa chặt sau, làm bộ rời đi Thái An đảo. Kỳ thực đi không bao xa, tại đáy biển ẩn núp đi, đợi chừng hơn một tháng thời gian, mới rốt cục đợi đến Chu Thanh ngang đơn độc ra biển cơ hội. Bám theo một đoạn, đi theo hắn đến bốn bề vắng lặng hải vực. Chói trùng thần thông bỗng nhiên phát động, đem đuổi bắt, mang theo hắn đi tới đáy biển. Theo thường lệ đào một chỗ mật thất sau, Lý Phàm cũng không nói nhảm, ngón trỏ điểm nhẹ, vân thủy huyễn mộng công phát động. Chu Thanh ngang nhất thời đã ngủ mê man. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, Lý Phàm biết cái này Chu Thanh ngang thần hồn bên trong tồn tại lấy ngũ lão hội đặc thù cấm chế. Nếu là cưỡng chế siêu hồn, thì sẽ dẫn động cấm chế, để hắn hồn phi phách tán. Sau đó Lý Phàm thế này đổi loại phương pháp, thông qua cấu tạo hư giả mộng cảnh thế giới, từ đó nhìn trộm hắn sâu trong nội tâm bí mật. Chỉ thấy từ từ, Chu Thanh ngang khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Trong mộng cảnh, hắn cẩn trọng tiềm phục tại vạn tiên minh mấy trăm năm, một đường theo nền tầng làm lên. Làm hắn đột phá tới hóa thần tu vi về sau, rốt cục làm tới vạn tiên đảo chủ. Sau đó tại hắn nội ứng ngoại hợp phía dưới, ngũ lão hội quy mô tiến công, thế như trẻ tre, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem toàn bộ Tùng Vân Hải công chiếm, mà hắn Chu Thanh ngang, cũng rốt cục công đức viên mãn, hăng hái về đến cố hương, quân tử chi quốc. Lý Phàm nhìn lấy xa vào tại huyễn mộng bên trong không thể tự kềm chế Chu Thanh ngang, như có điều suy nghĩ nói. Hết chương.